chẳng cần nói ra. Người thấy anh kiếm lời, người cho rằng anh dối trá. Họ yêu em bằng mắt nên họ thả lời bướng hoa. Người thương em thật lòng, chỉ chân tình em bỏ qua. Rồi anh sẽ nhận ra ai đã đi cùng em tháng năm, vượt qua những tháng trầm cùng em tìm vui trong cuộc sống. Và em sẽ yêu thấu hạnh phúc là gì em biết không? Là bên người mình thương em ấm không bất ngờ. Yêu em nhiều quá. sao cô lại đi với ai? Thương cô lắm, sao cô bỏ lại tôi anh? Bên nơi đó mong cô sẽ luôn ấm em. Dẫu mưa nắng, tôi vẫn giữ lời bay bay. Nắng rớt đi ngày đầu năm mới, kéo anh theo ngày đầu năm. Vẫn vẫn cây bút, đi làm sao trên tình tan. Nhưng nhớ xây dựng người đi mà mình lặng. Biết rằng không thể, nhưng mà mình vẫn luyến lưu. Biết rằng không thể, biết cái nơi mình rất yêu. Để về tha thứ cho chân tình này qua đi. Mặt trăng trở trong đời này cô yêu. Thà yêu lấy một người bình thường. biệt ly, cùng oan cùng sầu nặng lòng tiễn chân người ra đi. Xác pháo vô quy bên thềm, có chăng hạnh phúc em đêm, đời người còn gái độc trong người hai bên nữa không đồng. Dầm nàng thiên nút nơi khóe mi, cũng chỉ bởi vì em ra đi trong lời biệt ly. Rồi những ngày qua anh phải sống trong nỗi cô đơn, phố đông tim anh lòng say mình anh yêu của anh. Giờ em nơi đây, xin hãy trả lời một lần anh đi, lý do hai ta kết thúc là tại sao? Bye.

khác nhau. Sợ điều đó sẽ trở thành sự thật. Cơn mưa nắng hạt dịu lòng nặng nỗi đau. Hỏi tại sao ta không thuộc về nhau? Nói đi là đi, em quá vô tâm rồi. Đến nhanh vội đi nhanh, ai mở lối? Đêm rời xa anh không còn ai nữa. Thank you. nằm dưới hiên nhà tranh, nay bỏ đi sao còn nói đôi lời. Đời người thương lắm ấm êm giờ ra sao, có đột vui hay nước mắt tuôn trào. Từng buồn như thế đặt chữ hiểu lên cho mẹ cha, em phải xa cơ và thật thế. Đành lòng buông bỏ chữ duyên cho đôi tình ta, giờ cách xa em bước tiếp theo ai. Vậy cười, vậy cười thêm hồng, mừng ngày em vô quy, đặt trên mỗi phấn son ngọc ngà. Tiếng pháo vui mừng, đàn sầu vương bên tai, lòng chia cách nhưng anh biết em không về nữa đâu. Trái đắng trái ngang của cuộc tình, em gọi sang trang bước theo cuộc đời mình. Giờ giọt lại em còn vương ở trên mắt, cắt sau một nỗi hận ở nơi chúng yên bình. Nơi xa tình thương có như anh, em luôn là thiếu nữ ở trong cuộc chuyện tranh. Thôi thì ta đoạn tình kể từ đây, chúc em bình yên vì chưa hiểu cho mẹ cha. Đừng buồn như thế, đặt chữ hiểu lên cho mẹ cha, em phải xa cơ và thật thế. Đành lòng buông bỏ chữ duyên cho đôi tình ta, giờ cách xa em bước tiếp theo ai. Vậy cười thêm hồng, mừng ngày em vô quy, đặt trên môi phấn son ngọc ngà. Đàn sầu vương bên tai, lòng chia cách nhưng anh biết em không về nữa đâu. Thank you. người hay nói hết, thà rằng người hay nói hết, thà rằng người hay nói hết để anh quay lưng bước đi. Thà rằng người đừng điều kéo để cho anh tôi hy vọng thêm. Đừng để tình yêu anh cứ đứng sau lưng mãi một người. Đừng để tình yêu của anh trôn vùi theo nỗi xót xa. Ở đời này ai đâu muốn rất chia tình cảm đâu em. Đành tình yêu em nên anh bỏ qua lòng tự trọng bản thân. Ngậm ngùi làm tình tay ba chẳng quan tâm đến miệng đời. Cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Ta vào vai anh đi

đời thật trải bao nhiêu gánh vác mang trên vai biết bao ưu phiền, chứ không chứ danh kéo theo cả đời. Đời người làm lúc mơ vơ ai biết đâu chứ ngờ, thì người đâu dám mơ cao mong đẹp. Anh giờ như mây trôi chẳng biết nơi đâu dừng lại, đến nơi nào đến đâu cho anh thấy người. Dẫu thương em ngàn lần anh thương, nhưng anh vẫn còn hỏi anh về, thì ngày sao mơ. Không còn nữa, tiếp tay cho.